Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Giang Diệp Ninh đi đến bên cạnh Giang Húc Đông, mà nơi hai người đang đứng chính là bên cạnh bờ sông. Cô còn nhớ nơi này không? Giang Húc Đông dõi mắt nhìn về phía trước, không ngờ còn có một ngày anh ấy sẽ lại đến nơi này lần nữa, hơn nữa còn mang theo tâm trạng khách hoàn toàn với lúc trước. Đương nhiên là nhớ rồi. Diệp Ninh nhớ đến sáng sớm ngày hôm đó, cô chạy bộ đến nơi này, sau đó lập tức nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên xe lăn, hình như là muốn tự vẫn. Tuy rằng lúc đó Giang Húc Đông đã phủ nhận, nhưng nếu chuyện đó lại tái hiện lần nữa thì cô vẫn sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy. Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi còn có thể đứng lên lần nữa. Giang Húc Đông thật sự không muốn đi nhớ lại khoảng thời gian sống không bằng C, H, E, T kia. Không biết rốt cuộc là anh ấy đã dùng cách nào để chịu đựng vượt qua nữa. Giọng nói của Diệp Ninh rất từ tốn, giống như đang phối hợp với lời nói của anh ấy. Lúc đó tôi cũng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ thay đổi thành như bây giờ. Giang Húc Đông cười cười, ánh mắt khi nhìn về phía cô chất chứa quá nhiều cảm xúc. Cô biết không, bởi vì sự xuất hiện của cô, cho nên mới có thể có được tôi của hiện tại. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cũng không quá hiểu anh ấy nói thế là có ý gì. Giang Húc Đông tiếp tục nói, bởi vì cô cực kỳ nhiệt tình với cuộc sống, sự tự tin, cố gắng của cô làm tôi ý thức được có lẽ tôi cũng không nên bỏ cuộc như thế. Cho nên tôi mới muốn thử đi ra nước ngoài trị liệu thử, có thể đứng lên lần nữa. Trong lòng Diệp Ninh chấn động, thật sự không ngờ là còn có chuyện này. Thì ra trước kia cô cũng không phải bị tất cả mọi người ghét bỏ. Chán ghét mà còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh, mang đến hy vọng tốt đẹp cho người khác. Diệp Ninh, cảm ơn cô. Tiếng cảm ơn này chất chứa vô số tình cảm của Giang Húc Đông. Diệp Ninh ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn anh ấy. Ngô Hàm Nhu và Trịnh Thư Vân đứng ở nơi xa cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Hai người lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cô đoán xem bọn họ đang nói chuyện gì thế? Trịnh Thư Vân cố ý hỏi Ngô Hàm Nhu đang lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Không biết. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại do Ngô Hàm Nhu dặn ra từ sâu trong cổ họng. Trịnh Thư Vân tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra anh của cô và Diệp Ninh vẫn khá xứng đôi đó. Ngô Hàm Nhu trực tiếp bóp nát miếng trái cây đang cầm trong tay. Tuy rằng Trịnh Thư Vân cũng có chút hả hê vui sướng, nhưng mà nhìn dáng vẻ áp lực yêu mà không được của Ngô Hàm Nhu, không khỏi nghĩ đến không phải cô ấy cũng giống như thế sao. Đừng nhìn nữa. Chờ dọn dẹp xong là chúng ta có thể đi trở về rồi. Cô ấy hơi thay đổi một chút thái độ với Ngô Hàm Nhu, nhắc nhở. Như vậy thì cũng không cần phải nhìn loại hình ảnh khiến người đau lòng này nữa. Ngô Hàm Nhu mạnh mẽ rời tầm mắt khỏi người Giang Húc Đông, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Buổi chiều, xe của Giang Húc Đông chạy đến viện gia thuộc của quân khu. Diệp Ninh đi xuống xe đầu tiên, Trịnh Thư Vân cũng quyết định đi xuống chung với cô. Giang Húc Đông muốn đi tiễn Diệp Ninh về, nhưng mà trạng thái hiện tại của anh ấy lại không cho phép. Từ sau khi phẫu thuật đến bây giờ, hôm nay coi như là ngày anh hoạt động nhiều nhất, sức chịu đựng của hai chân đã đến cực hạn rồi. TBC Ngô Hàm Nhu đương nhiên là đi theo anh ấy quay về. Trịnh Thư Vân ở lại nhà Diệp Ninh chơi thêm một tiếng, chờ đến khi bầu trời tối sầm xuống mới chủ động chào tạm biệt ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vừa mới đi ra ngoài. Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Để tôi mở cửa cho, cô ấy nói với Diệp Ninh, dù sao thì cô ấy cũng định ra về. Cửa phòng mở ra, bóng dáng của Cố Phong xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy và Diệp Ninh. Doanh trưởng Cố, đã lâu không gặp, Trịnh Thư Vân phản ứng lại, sau đó mới mỉm cười chào hỏi với Cố Phong. Cố Phong không ngờ rằng Trịnh Thư Vân cũng ở đây, đã lâu không gặp, Diệp Ninh có chút kinh ngạc, tại sao hôm nay Cố Phong lại đột nhiên đến đây. Cách chương,